Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2941, Hồn Tinh. Người đăng, HGSO Jimozese. Người đến nơi đây làm gì? Là muốn đem người mang đi. Phủ Quân híp mắt nhìn. Ninh Thư, hắn hiện tại cái dạng này còn không thể trở về. Hắn trước phun không sao chứ? Khó chịu như vậy, nôn mửa. Mấu chốt là hấp thu nàng linh hồn chi lực, cùng nhau phun ra không được sao? Ăn mấy thứ bẩn thỉu, phun chính là. Phu quân không lắm để ý nói. Ninh Thư cảm thấy cái này mấy thứ bẩn thỉu tựa như là chính mình. Có phải hay không bởi vì ăn ta? Đúng, bởi vì ngươi là thuộc về chấp niệm sâu linh hồn, ăn ngươi liền cùng ăn biến chất mục nát đồ vật. Phu quân nói. Ninh Thư, này ví von, không nghĩ lại thảo luận cái đề tài này. Ninh Thư nói, ta là ngoài ý muốn tới. Này cái địa phương, ta nhưng thật ra là tìm đến hồn tinh. Hồn tinh không tìm được, kết quả bị hắc vụ ăn. Ninh Thư cũng không biết chính mình là thế nào bị ăn. Ninh Thư cũng hoài nghi là hắc vụ cố ý muốn báo thù. Cái gì hồn tinh, từng cái không làm nhiệm vụ, mỗi ngày liền nghĩ mưu lợi, tìm khắp nơi những vật này. Phủ quân lạnh lùng nói. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ai sẽ ghét bỏ linh hồn cường? Linh hồn của nàng quá yếu, chỉ là dựa vào làm nhiệm vụ quá chậm, đã làm nhiệm vụ lại làm điểm thu nhập thêm. Linh hồn mạnh lên nhanh lên. Bên kia cánh đồng hoa trong có hồn tinh, nhặt mấy khối liền lan. Phủ quân nói. Ninh Thư nhìn về phía bên kia cao vút trong mây đóa hoa. Cùng rừng cây đồng, dạng cánh đồng hoa, chính mình đào, những này hồn tinh tại nhành hoa dưới đáy. Về sau không được, đến rồi, phủ quân nói một câu liền đi. Có hồn tinh, Ninh Thư chiêu hoa ruộng chạy tới. Khẽ dựa gần, cảm giác toàn bộ cánh đồng hoa, đều bao phủ tại hắc vụ bên trong. Phiêu đãng hắc vụ, âm trầm, khoảng cách gần xem những này hoa, càng thấy kinh dị. Cuống hoa cùng hoa lá thượng mọc đầy gai nhọn, đóa hoa dọa người hơn. Bất kỳ vật gì phóng đại đều sẽ tỏ ra đặc biệt dữ tợn. Nghe nói phủ quân làm vườn đều là linh hồn chi lực, như vậy có hồn tinh cũng là bình thường sự tình. Thật là xa xỉ nha, thế mà dùng linh hồn chi lực tưới hoa. Cảm giác này dụng công đức lau cái mông đồng dạng, chậm rãi đào quá chậm. Ninh Thư phóng xuất ra dây leo đâm vào trong đất cái, thăm dò phía dưới tình huống. Nếu có hồn tinh, liền cuốn lấy ra, đất rất nện vững chắc, vào đi có điểm phí sức. Sớm biết đem con run mang tới, làm con run xuyên đất, con run lại không rèn luyện, muốn trực tiếp béo chết rồi. Nhành hoa bộ có màu đen khối trạng đồ vật, đây chính là hồn thạch đi. Hồn thạch còn không nhỏ, Ninh Thư dùng dây leo đem hồn thạch cuốn ra tới, nhưng là to bằng cái thớt hồn thạch, không có cách nào lấy ra. Dây leo chui vào cứ như vậy to con lỗ, kéo cái cối xay khẳng định kéo không ra. Xác định hồn thạch vị trí, Ninh Thư còn phải chính mình đào hố đem cái này moi ra. Như vậy lớn hồn thạch bên trong có bao nhiêu linh hồn chi lực, đồng dạng đều có luân hồi thế giới. Vì cái gì phủ quân có thể có nhiều như vậy linh hồn chi lực? Linh hồn chi lực là nơi nào đến? Chẳng lẽ là ăn phun ra, hoặc là ăn lôi ra đến? Cho nên, cái này rất có thể là phủ quân bài tiết vật, dùng bài tiết vật tưới hoa, làm phân bón hoa, không có mau bệnh, quá bình thường sự tình. Ninh Thư, mẹ nó, không có việc gì trong đầu đều đang nghĩ thứ gì, liền xem như bài tiết vật. Vì linh hồn chi lực, không có cái gì quan hệ. Dù sao là muốn tinh lọc sạch sẽ cũng liền không quan trọng a. Lạp, Ninh Thư đào, còn đào đến đốt xương. Phủ quân thật dùng thi thể làm phân bón hoa sao? Thảo nào những lời này lớn lên xấu như vậy lậu. Đào ra to bằng cái thớt hồn thạch, đụng một cái hồn thạch có một cỗ khí tức âm lãnh. Cảm giác có thể đem linh hồn đông cứng. Ninh Thư đem hồn thạch thu vào, lại nói tiếp đào. hồn thạch có lớn có nhỏ. Ninh Thư theo một gốc hoa hạ đào mấy khối hồn thạch, lại đem đất chôn trở về, không cẩn thận đụng phải nhành hoa, thế mà còn tại chảy máu, máu là đen nhánh. Ninh Thư mau đem đất trên chôn, muốn phủ quân biết, khẳng định ăn nàng đi. Hắc Vụ là tiểu hài tử tính khí yếu, nhưng phủ quân là lão quái vật, khẩu vị nhất định tốt, đào một viên lại đào một viên khác, mỗi gốc hoa hạ hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm hồn tinh, có nhiều nhỏ, lớn nhỏ không đều dạng, tới một lần khẳng định phải nhiều đào một chút, lần sau khẳng định không trở lại, phủ quân cũng sẽ không để nàng trở lại. Hiện tại phủ quân phá lệ không chào đón chính mình, ít tại trước mặt hắn lắc lư, không sai biệt lắm là được rồi, còn nghĩ đem hết thảy hoa đều đào một bên. Ngoặc kép, phủ quân thanh âm ở sau lưng vang lên. Ninh Thư cười híp mắt nói, coi như là nhanh nhanh hoa sới đất, ta không khổ cực, ta đồ vật không phải dễ cầm như vậy, trông thấy những cái kia cỏ đi, đem những cái kia thảo cho rút. Phủ quân chỉ vào cỏ dại. Ninh Thư nói là cỏ dại, nhưng là cao hơn nàng nhiều, muốn trừ tận gốc, ta cũng không muốn nhìn thấy còn có sợi cỏ lưu tại trong đất, lặp đi lặp lại dài. Phủ quân từ tốn nói, tốt, tốt, người yên tâm, nhất định làm sạch sẽ. Ninh Thư nói, loại tình huống này muốn trực tiếp đào đất, đem đất cho đào nới lỏng, sau đó sử dụng dây leo quấn quanh ở cỏ dại thượng, dùng sức đem cỏ dại cho rút lên tới, tiện thể nhìn xem cỏ dại phía dưới có hay không hồn tinh. Liền chưa thấy qua như vậy lớn cỏ dại, cảm giác chính mình nhỏ đi. Tiến vào cự nhân nước, như vậy một mảng lớn rừng cây vườn hoa, Ninh Thư đi vào đều phải lạc đường, nhiều như vậy cỏ dại cũng không biết muốn rút đến lúc nào. Ngẫu nhiên Ninh Thư sẽ đào một chút nhành hoa làm điểm hồn tinh, cứ như vậy vẫn luôn làm, vẫn luôn làm. Làm xong cỏ dại, Ninh Thư đã đi nửa cái mạng, cũng may những cỏ dại này không phải rất nhiều, đông dài một gốc tây dài một gốc, dù vậy cũng lũy rất cao. Ninh Thư đối phủ quân nói, cỏ dại đã trừ sạch sẽ, ta có thể đi rồi sao? Trước đó che khuất bầu trời Hắc Vụ, hiện tại chỉ có gối ôm lớn nhỏ bị phủ quân đặt ở trên đùi. Phủ quân tái nhợt tay câu được câu không vuốt ve Hắc Vụ. Hắc Vụ phảng phất tại phủ quân ngực trong lan lộn, thật ấm áp một màn nha. Nhưng nghĩ đến Hắc Vụ ăn chính mình, Ninh Thư đã cảm thấy không có chút nào ấm áp. Nghe được Ninh Thư lời nói, phủ quân cũng không ngẩng đầu lên, ừ một tiếng. Những cỏ dại này ngươi có thể mang đi, cũng là hấp thu linh hồn chi lực, có thể đưa đi tinh lọc, cũng có thể trùng tại ngươi luân hồi thế giới trong. Còn có gì loại thao tác? Ninh Thư hỏi. Trùng tại luân hồi thế giới, có thể hấp thu tản mát phiêu đãng linh hồn chi lực sao? Có một ít linh hồn rất yếu, là không có ý thức du hồn, thậm chí liên tục vượt vãng sinh chỉ ý thức đều không có. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ linh hồn liền tiêu tán, mà linh hồn chi lực là tồn tại, phiêu đãng tại luân hồi thế giới trong. Nếu như có thể hấp thu dạng này linh hồn chi lực vậy quá tốt rồi, đúng. Đi nhanh lên đi, về sau lại đến ăn ngươi. Phủ quân lộ ra bén nhọn răng, cùng hấp huyết quỷ tựa hồ, khuôn mặt từ tái nhợt biến thành màu xanh, mắt thấy là phải biến thành dạ xoa. Ninh Thư lập tức nói, ngươi yên tâm, ta cũng không có tiền tới nơi này, chiếu cố thật tốt Hắc Vụ. Đi à, phủ quân nhìn Ninh Thư. Ninh Thư gian nan đem những này to lớn vô cùng cỏ dại thu lại, làm hệ thống đem chính mình truyền tống về đi. Ninh Thư tại do dự, là đem cỏ dại đưa đi tinh lọc đâu, vẫn là trồng đến luân hồi thế giới trong đi. Vậy trồng đi. Hết chương.